Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Devil Brilliant Mini. Nguyên bản mở họp khai hảo hảo mà, Thẩm Độ lại bỗng nhiên nói thanh chờ một lát, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, màn hình vài người hai mặt nhìn nhau, có cái cấp dưới trước hết suy đoán. Nói, Thẩm Tổng Gia Miêu đã xảy ra chuyện sao? Một cái khác mờ mịt lắc lắc đầu. Không biết à, Thẩm Tổng trước nay không như vậy quá, lần đầu tiên cùng Thẩm Độ video hội nghị từ Bắc Giã chỉ là. Không chút để ý cười cười, Tùng bả vai ngữ khí lười nhác, dưỡng miêu thật sự thực phiền toái à, ba người biên chờ Thẩm Tổng biên nói chuyện phiếm khoảng. Cách chung, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, ba người đồng thời hướng Thẩm Tổng phòng nhìn lại, thân ảnh mảnh khảnh. Nữ nhân lén lút ghé vào cửa phòng. Lấy nghe trộm tư thế đưa lưng về phía bọn họ, nồng đậm tóc dài che khuất nàng nhỏ xinh lưng. Hai điều tế bạch chân dài hơi hơi cung, gương mặt dính sát vào ở trên cửa tựa hồ đều có thể thấy nàng bỗng nhiên thả lỏng lại bả vai, nàng. Quay người lại từ, cùng màn hình ba người hai mặt nhìn nhau, xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân cứ như vậy sững sờ ở tại chỗ, mắt. Hạnh trợn tròn, phấn môi khẽ nhếch, đôi tay bắt lấy làn váy. Trên mặt vô thố vì nàng thêm vài phần nhu nhược đáng thương, từ Bắc Giã cơ hồ là nháy mắt liền rút đi. Khóe miệng biên nghiền ngẫm cười, ánh mắt ám trầm, trong thần sắc tất cả đều là không thể tưởng tượng cho dù nội tâm lúc này sông cuộn biển gầm. Hắn như cũ trầm thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo vài phần kinh nghi, tiểu dung tử, vẫn là mèo con, dung dung không có trả lời hắn. Đi phía trước chạy vài bước tránh ở màn hình phía sau, từ Bắc Giã cười hai tiếng. Đối mặt khác hai cái còn không có phục hồi tinh thần lại nam nhân trêu đùa. Hôm nay này sẽ sợ là khai không được, cửa phòng lại bỗng nhiên bị mở ra. Lúc này tiến vào chính là Thẩm Độ, hắn cũng nhất định thấy được tránh ở máy tính mặt sau Dung Dung. Chỉ chần chờ vài giây liền khôi phục như thường, ngữ khí bình tĩnh, trong nhà lâm thời có việc. Hôm nay liền đến nơi này đi, hai cái cấp dưới vội vàng đánh thanh tiếp đón. Đem video tắt đi, duy độc từ Bắc Giã còn mở ra video, Thẩm Độ nhàn nhạt nói. Từ luật sư, từ Bắc Giã không có đáp lại. Hơi hơi há mồm, thanh âm có chút khàn khàn. Thẩm Tổng mèo con, thật là làm người chấn động, hắn cũng không đợi Thẩm Độ nói cái gì. Hai tròng mắt như cũ nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ là mở miệng lời nói là giảng cấp tránh ở camera ngoại Dung Dung nghe. Tiểu Dung Tử, chúng ta thấy một mặt, hắn nói xong câu đó. Hội nghị video liền đột nhiên im bặt, Thẩm Độ ấn giữa mày. Thấp giọng hỏi nàng, người như thế nào đến phòng này tới? Ta không biết người ở cái này phòng mở họp, Dung Dung cắn môi. Ngữ khí hạ xuống, người nhớ rõ theo chân bọn họ giải thích, Thẩm Độ nhướng mày. Hỏi lại nàng, vì cái gì muốn giải thích? Dung Dung mờ mịt chớp chớp mắt, đối với ngón tay hàm hồ nói, tỉ như nói ngươi sinh hoạt cá nhân gì đó, như vậy khả năng có tổn hại ngươi danh dự, vì cái gì trong nhà có khác phái chuyện này sẽ ảnh hưởng ta danh dự. Thẩm Độ dựa ngữ khí nhàn nhạt, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, này không bình thường sao? Dung Dung dại ra. Nghĩ nghĩ này xác thật cũng bình thường, hắn đều mau 30. Trong nhà chưa từng có khác phái đặt chân quá mới có thể ảnh hưởng phương diện nào đó danh dự đi. Càng nghĩ càng cảm thấy loại này tư tưởng có nghĩa khác. Nàng luống cuống tay chân giải thích, ta là nói đến ai khác sẽ hiểu lầm chúng ta, vẻ mặt của hắn rõ ràng chính là cái gì đều hiểu. Nhưng chính là phi câu lấy nàng chính mình nói ra, hiểu lầm cái gì? Dung Dung cắn răng, hiểu lầm chúng ta có không chính đáng nam nữ quan hệ. Thẩm Độ cười khẽ, lưng dựa ở trên cửa. Thần sắc từ từ, ta cảm thấy này không phải hiểu là mơ siêu. Dung Dung ngửa đầu xem hắn. À, ý cười ở hắn đáy mắt tràn ra. Thẩm Độ giơ tay nhẹ nhàng đáp ở tiểu cô nương trên đầu. Lòng bàn tay vuốt ve vài cái nàng đỉnh đầu. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại rất không chính đáng, Dung Dung bỗng chốc lui về phía sau vài bước. Một bộ muốn cùng hắn giảng đạo lý bộ dáng, như thế nào không chính đáng. Không chứng cứ đừng nói vậy, nếu ngươi cảm thấy chính đáng, Thẩm Độ đem tay lại đáp ở then cửa. Thượng, mí mắt một hiên, trong thanh âm khó được mang theo ba phần nhã bĩ. Đi ra ngoài cùng ta mẹ chào hỏi một cái đi, Dung Dung. Ngoa kép, này không phải một mã sự, ngươi trốn ở chỗ này. Chẳng lẽ không phải bởi vì chột dạ? Thẩm Độ chân dài một mại, thấy nàng theo bản năng lại sau này lui. Ngược lại mở ra cửa phòng, Dung Dung vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. Không chính đáng, ta thừa nhận chúng ta không chính đáng. Thẩm Độ thanh âm mát lạnh, nghiêng đầu hướng nàng cong cong môi. Ngoan, nàng vọng tiến nam nhân thâm trầm con ngươi. Trong lúc nhất thời hô hấp dồn dập, câu chuyện đổ ở cổ họng nói không nên lời, ai cũng không có đem ánh mắt dịch khai, thừa nhận không? Chính đáng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Dung Dung rũ mắt, lắp bắp hỏi hắn, Thẩm Độ đang muốn mở miệng, ái muội không khí lại bỗng nhiên bị vội vàng tiếng đập cửa đánh gãy. Không khí gian kiều diễm cũng trong phút chốc biến mất vô tung, Đỗ Đỗ. Người có phải hay không ở nhà tàng nữ nhân? Lộ Thư Nhã nữ sĩ hơi mang phẫn nộ thanh âm ở ngoài cửa phòng vang lên. Đôi tay không gián đoạn gõ cửa phòng, người như thế nào còn không ra? Bị cất giấu nữ nhân bả vai run lên, bị này nổi giận đùng đùng thanh âm khiếp sợ, chính mình giờ phút này bại lộ, liền tương đương với đem mạng nhỏ cũng giao đi ra ngoài, nàng ngửa đầu cầu xin nhìn Thẩm Độ, Thẩm Độ. Chỉ là thở dài, người trước đãi ở chỗ này, nàng liều mạng gật đầu, cửa này lại gõ liền có muốn đảo nguy hiểm. Thẩm Độ chỉ khai nửa bên nhóm. Chính mình ra tới sau lại nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại, Lộ Thư Nhã nữ sĩ chống nạnh. Ngữ khí nghiêm túc, người toilet đồ vật là chuyện như thế nào? Hắn đi theo Lộ Thư Nhã nữ sĩ đi đến toilet, phát hiện ngày thường sạch sẽ thoải mái thanh tân rửa mặt trên đài lung tung rối loạn bày một đống. Đồ trang điểm mơ siêu Lộ Thư Nhã nữ sĩ đi qua đi, cầm lấy trong đó giống nhau, người đừng nói cho ta. Đây là ngươi mua tới dùng, ta tình nguyện ngươi ẩn giấu nữ nhân, cũng không nghĩ ngươi nói chính mình là cái nương pháo, Thẩm Độ đương nhiên không có khả năng nói. Đây là chính mình, này không phải ta kia đây là ai? Lộ Thư Nhã nữ sĩ trợn tròn một đôi mắt, rất có không hỏi đến đáp án không bỏ qua tư thế. Ta cũng không phải phản đối ngươi giao bạn gái. Nhưng là ngươi không thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi a, Thẩm Độ nhướng mày. Ta có sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ hít sâu một hơi, hận sắt không thành thép trách cứ nhi tử, người trước hai ngày còn ở trong điện thoại cùng ta nói, ở truy cái kia tiểu cô nương, hôm nay liền mang nữ nhân về nhà, ta nói các ngươi nam nhân liền không có một cái ngoài miệng nói thật. Liền tính người tiểu cô nương không hảo truy ngươi cũng không cần như vậy nóng vội đi. Nếu là làm người biết ngươi loạn mang nữ nhân về nhà, ngươi xem nhân ra còn lý không để ý tới ngươi. Thẩm Độ ánh mắt thanh thiền, ngữ khí nhàn nhạt, đây là tiểu cô nương đồ vật, cái nào tiểu cô nương a? Lộ Thư Nhã nữ sĩ trợn trắng mắt, Thẩm Độ đỗ ngươi hành a, trước kia ta quản ngươi không được ngươi yêu sớm. Người thi đại học xong liền gấp không chờ nổi chạy đến Bắc Kinh đi đọc đại học. Thật vất vả chờ ngươi đọc xong đại học nghĩ ta cái này toàn chức bà chủ cuối cùng có nhi tử bồi. Kết quả ngươi lại chạy ra. Nói đi, ngươi trong miệng rốt cuộc có mấy cái tiểu cô nương. Liền một cái, Lộ Thư Nhã nữ sĩ tấm tắc một tiếng. Trước hai ngày còn ở truy đâu. Hôm nay liền quải về nhà. Ngươi cho rằng mụ mụ là ăn chay. Liên loại này chuyện ma quỷ đều tin, người nếu là có này thủ đoạn, người tiểu cô nương sớm tại Thâm Quyến thời điểm đã bị ngươi bắt lấy. Thẩm Độ sắc mặt không thay đổi, tùy ý mẫu thân nói xong, chờ nàng thoáng nghỉ ngơi một hơi chuẩn bị tiếp tục mở miệng giáo huấn khi, mới không nhanh không chậm mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Đây là Dung Dung đồ vật, Lộ Thư Nhã nữ sĩ đôi tay ôm ngực. Có chứng cứ sao? Muốn cái gì chứng cứ? Ngươi gọi điện thoại cho nhân ra. Ấn loa, Thẩm Độ nhàn nhạt cười nói. Nếu không ta làm nàng giáp mặt cùng ngươi nói. Lộ Thư Nhã nữ sĩ hừ lạnh một tiếng. Cùng ta kéo dài thời gian a. người muốn thật như vậy có bản lĩnh, cũng không đến mức mau 30 tuổi vẫn là một cái quang côn. Bị mắng quang côn, Thẩm Độ cũng không tức giận, chỉ là ngữ khí không giống vừa mới như vậy bình tĩnh. Mẹ, ta vẫn luôn độc thân, người cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm ơ siêu, Lộ Thư Nhã nữ sĩ dương giọng hỏi lại. Người giao không đến bạn gái trách người mẹ, ai làm người đọc sách thời điểm chỉ biết lên mạng đánh nhau. Còn phi học cái kia cái gì điện ảnh Yakuza, cả ngày khiêng cái plastic gậy gộc, trên người thất thất bát bát treo xích chó tử, còn nhiễm cái gì nông thôn smart đầu. Ta nếu là mặc kệ ngươi, ai biết ngươi có thể hay không cũng học những cái đó lung tung rối loạn phim truyền hình. Đem nữ hài tử làm mang thai à, cũng là kỳ quái. Rõ ràng thiếu niên thời kỳ Thẩm Độ ở Lộ Thư Nhã nữ sĩ trong mắt xem ra chính là cái tự cho là rất tuấn tú tiểu lưu manh, nhưng cố tình những cái đó nữ sinh liền thích hắn này một khoản. Hơn nữa thích vô cùng, nàng mặc kệ có thể được không? Thẩm Độ trên mặt bình tĩnh biểu tình rốt cuộc xuất hiện một tia sụp xuống. Chuyện quá khứ cũng đừng đề ra, mẹ sớm theo như ngươi nói. Làm ngươi mười mấy tuổi thời điểm đừng như vậy chơi, chờ ngươi trưởng thành khẳng định sẽ hối hận. Ngươi thiêu đến rớt khi đó ảnh chụp ngươi có thể thiêu đến rớt ta trong đầu ngươi sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ thật sâu thở dài, lời nói thấm thía đôi hắn nói. Hảo hảo truy nhân ra tiểu cô nương, đừng lão nghĩ bắt cá hai tay, làm nam nhân muốn chuyên nhất. Biết không, Thẩm Độ nghe được lỗ tai đều mau khởi kén, mặt vô biểu tình lấy ra di động mới vừa chuyển được. Bên kia liền vang lên tiểu cô nương thật cẩn thận dò hỏi thanh. Thẩm tiên sinh, a di đi rồi sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ, ngoa kép, Thẩm Độ dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, ngữ khí thanh đạm, không có tiểu cô nương ủ rũ, ta đây còn muốn ở thư phòng trốn bao lâu a? Lộ Thư Nhã nữ sĩ ý cười doanh doanh, Dung Dung, đừng trốn rồi, xuất hiện đi, à gì đã phát hiện ngươi, Dung Dung, ngoa kép, cúp điện thoại sau, Lộ Thư Nhã nữ sĩ không tiếng động hướng nhi tử so cái, ngươi là nhất bổng đát thủ thế, Thẩm Độ trừu. Khóe miệng, tạm thời không nghĩ lý nàng, sao Dung Dung không biết chính mình vì cái gì sẽ ngồi ở trên sofa bị. Thẩm Độ mụ mụ nắm tay hàn huyên, cứ việc nàng đã hướng A Di giải thích chính mình đến Thẩm Độ ra. Tới là vì xem điện ảnh, cứ việc A Di cười gật đầu tỏ vẻ nàng biết chính là xem cái điện ảnh. Nhưng từ nàng đôi lông mày khóe mắt chung để lộ ra không thể nói ý cười cùng với nàng dò hỏi tới. Cùng hỏi đến đế là cái gì điện ảnh? Cùng với điện ảnh khi trường dài hơn liên tiếp chi tiết vấn đề làm Dung Dung rất khó tin tưởng. A Di là thật sự tin tưởng nàng cùng Thẩm Độ chi gian trong sạch, nàng nhìn về phía Thẩm Độ. Hy vọng đối phương vì nàng giải thích một chút, kết quả này nam nhân khen ngược. Tiếp tục uống chính mình trà nóng, nhất phái khí định thần nhàn thành thơi dạng, chính là không giúp nàng mở miệng, cuối cùng A Di cười hì hì mời nàng về sau thường xuyên tới xem. Điện ảnh Dung Dung thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải lấy cớ sắc trời đã tối. Đã đến về nhà thời gian, Lộ Thư Nhã nữ sĩ có chút huề hoài. Ta đang định mời ngươi đi ăn cái cơm chiều, sau đó đợi lát nữa bồi A Di dạo cái phố đâu. Đỗ Đỗ cùng hắn lão tử đều tuyệt tình thực, chưa bao giờ bồi ta đi dạo phố, Dung Dung mờ mịt a một tiếng. Chưa từng có sao, không có, ra hai đều lười đến thực, Dung Dung nhìn về phía một bên Thẩm Độ chỉ là hướng nàng chớp. Chớp mắt, cười mà không nói, nghĩ A Di cũng chưa người bồi đi dạo phố. Dung Dung lập tức cùng nàng ước hảo thời gian, lần sau cùng đi đi dạo phố, nữ nhân ước đi dạo phố hiệu suất luôn là tối cao, Lộ Thư Nhã nữ sĩ vừa. Lòng gật đầu, rốt cuộc phân phó Thẩm Độ đưa nàng về nhà, trước khi đi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, gọi lại huyền quan chỗ chính xuyên giày Dung Dung, Dung Dung. Chờ một chút, Dung Dung quay đầu. Cái gì, ta lần này lại đây chơi? Cho ngươi mang theo lễ vật, Lộ Thư Nhã nữ sĩ mở ra chính mình tiểu dương hành lý. Vốn dĩ nghĩ ước ngươi gặp mặt, nếu hôm nay đều gặp được, liền đơn giản cho ngươi đi, vì tiết kiệm không gian. Lộ Thư Nhã nữ sĩ không mang hộp tới. Lễ vật chỉ bộ tầng vải nhung túi, Dung Dung lấy ra lễ vật Deo Brown Mini công chúa Bạch Tuyết. Dung Dung vẫn luôn cảm thấy Deo phối màu không thể bắt bẻ. Liền tính là như vậy đơn giản thuần trắng sắc, cũng làm người không rời mắt được. Bao bao để tay chỗ còn cột lấy một cái hoa anh đào hồng nhạt khăn lụa, loại này bao hình nhất thích hợp các ngươi tuổi trẻ nữ hài nhi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi làn da bạch, bối cái này nhan sắc khẳng định rất đẹp. Dung Dung trong lúc nhất thời có chút vô thố. Này quá quý trọng, ta không thể thu, ta còn cảm thấy cái này tiện nghi đâu. Lộ Thư Nhã nữ sĩ hơi hơi mỉm cười. Thu đi, ngươi không chê liền hảo. Lộ Thư Nhã nữ sĩ nói cái gì cũng muốn đưa cho nàng. Dung Dung giống như là về tới ăn Tết thời kỳ thu bao lì xì. Lý trí cùng tình cảm ở đánh nhau. Lý trí nói cho nàng muốn rụt rè. Tình cảm nói cho nàng thích liền thu, mãi cho đến nàng ngồi trên xe. Mới ám chọc chọc tính toán đem tiền chuyển cấp Thẩm Độ. Chọn dùng vu hồi chiến thuật, Thẩm Độ giống như dự đoán được nàng sẽ như vậy ngồi. Ở nàng lấy ra di động kia một khắc liền dùng lời nói trực tiếp phá hỏng nàng lộ. Đừng cho ta chuyển khoản, Dung Dung. Ngoa kép, nàng trầm mặc vài giây. Bỗng nhiên kinh hô, đồ trang điểm quên commercial, phóng đi. Thẩm Độ nhìn tình hình giao thông. Ngữ khí mát lạnh, lần sau còn sẽ dùng được với, Dung Dung nhăn cái mũi. Còn tới nhà ngươi xem điện ảnh à? Thẩm Độ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, kia như thế nào còn sẽ dùng được với? Thẩm Độ lười nhác nhấc lên mí mắt. Nghiêng đầu nhìn nàng, thanh âm mất tiếng, người đoán xem, Dung Dung đã từng nghe A-di nói qua, Thẩm Độ khi còn nhỏ thực hỗn, trừ bỏ gương mặt kia đẹp, mỗi tiếng nói cử động chính là sống thoát thoát tiểu lưu manh, nàng vốn là không tin. Hết chương.